Vạn đạo Long Hoàng, chương 2361, Đại chiến Lam Khang. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lam Khang ra lệnh, thân hình hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm ra những cao thủ khác. Cũng hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Khang toàn thân tràn ngập ánh sáng màu tím. Đấm ra một quyền, ánh sáng màu tím ngưng tụ ra một đầu hùng sư. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Lam Khang trong mắt, sát cơ cực kỳ lạnh lẽo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường, trừ bỏ Lam gia người. Chính là Lục Minh mấy người. Trong lòng của hắn đã quyết định. Đem Lục Minh giết ngay tại chỗ. Đem vô tướng đại đế mấy người toàn bộ đánh giết. Dù sao hiện trường cũng là Lam gia người. Đến lúc đó mấy người bọn họ không nói ra. Không có người biết Lục Minh là bị bọn họ giết. Lục Minh sau lưng thiên đế. Cũng chỉ có thể cho rằng. Lục Minh là ở trong mạo hiểm vẫn lạc. Hoặc là bị ta thần tộc đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, không chỉ có thể lấy được mảnh vỡ đại đạo, còn có thể đánh giết Lục Minh. Nhất cử lưỡng tiện, nghĩ tới đây, Lam Khang trong mắt, hiện lên vẻ hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, lúc này, Lục Minh cũng xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Lục Minh cũng không lui lại, mà là chính diện nghênh kích, một quyền hướng về Lam Khang đánh tới. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Khang trong mắt, phong mang càng đậm, Lục Minh thực lực, hắn nghe Lam Mô đề cập tới. Rất mạnh, có thể đánh bại nhị tinh đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng theo hắn phỏng đoán. Cũng không khả năng là tam tinh đại đế đối thủ. Dù sao mỗi một tinh chi ở giữa chênh lệch đều là vô cùng lớn. Lục Minh nếu là lựa chọn nhượng bộ, né tránh, hắn có lẽ sẽ còn tốn nhiều một chút tay chân. Nhưng Lục Minh lại lựa chọn cùng hắn ngạnh bính. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, hai người hung hăng va chạm cùng một chỗ. Bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh. Hai người nắm đấm va chạm địa phương. Sáng lạng hào quang. Để cho người ta mắt mở không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Hai đạo bóng người như giống như bị chạm điện run lên. Liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh cùng Lam Khang. Một chiêu này. Cần sức ngang tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, Lam Khang liên tục lui về sau 5-6 bước, ổn định thân hình, trong lòng giống to, con mắt trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối một chiêu, hắn cảm giác Lục Minh lực lượng quả thực hùng hậu như biển. Sâu không lường được, điều này sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? 11 loại màu sắc pháp tắc chi quang. Đó là cái gì? 11 loại pháp tắc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Khang trong lòng, rời sông lấp biển, mà Lam ra những người khác. Lại là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Lam Mô. Kém chút chừng bạo con mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam tinh đại đế, chỉ đến như thế, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta còn chưa dùng ra toàn lực, chớ đắc ý, Lam Khang lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo hết sức, đối với những khác Lam gia người nói, các ngươi trước cầm xuống ba cái kia lão gia hỏa, Lục Minh giao cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là... Ba lão gia hỏa này, liền giao cho chúng ta, chấm, mặt khác Lam gia nhân đạo, sau đó nhao nhao phóng tới vô tướng đại đế ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng là vừa động thủ, những người này liền kinh hãi. Bởi vì, vô tướng đại đế ba người, cũng là nhị tinh đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái nhị tinh đại đế liên thủ. Chiến lực cũng phi thường kinh người. Hơn nữa một lòng phòng ngự, Lam gia người, trong lúc nhất thời căn bản bắt không được. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Khang gầm thét, tự mình hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn dùng hết toàn lực, gào thét không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mảy may không sợ. Cùng hắn đại chiến, liên tục đối oanh. Trong nháy mắt kịch chiến mười mấy chiêu. Nhưng y nguyên khó thắng bại. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, đánh nhau chính diện, căn bản không kém gì tam tinh đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền ở song phương kịch liệt chém giết thời điểm, có thân ảnh lấp lóe, lại có người đến, lần này đến trọn vẹn hơn 20 người, cũng là thiên giới bên này sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần phải nói, mọi người thấy Lục Minh thế mà có thể cùng Lam Khang kịch chiến, và lại bất phân thắng bại, khiếp sợ tột đỉnh. Lam Khang sắc mặt cực kỳ âm trầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên giới những người khác đến, hắn cũng không dám trắng trợn đánh giết Lục Minh. Chư vị, đồng loạt ra tay. Lục Minh người này chiếm được số lớn mảnh vỡ đại đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Khang giống to, muốn kéo những người khác đồng loạt ra tay. Cái gì? Mảnh vỡ đại đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, nhìn về phía Lục Minh, lộ ra tham lam. Mảnh vỡ đại đạo, đối với đại đế mà nói, dụ hoặc quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi dám ra tay, ta nếu không chết, chờ trở lại Thái Thanh Thiên Vực, ta sẽ dẫn người đi thế lực của các ngươi. Từng cái bái phỏng một phen. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người toàn thân phát lạnh. Lục Minh sau lưng thực lực quá kinh người. Thiên đế cảnh nhân vật, khoảng chừng 10 cái, ai cũng chịu không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Lục Minh bất tử, chết chính là bọn họ. Nghĩ tới đây, rất nhiều người mặc dù trong lòng lửa nóng, nhưng căn bản không dám xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Khang, không người giúp ngươi, hôm nay chết sẽ là ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, giờ khắc này Lục Minh hoàn toàn bạo phát. Hắn không để ý phòng ngự, thi triển liều mạng đấu pháp, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Lục Minh trực tiếp bị Lam Khang đánh trúng. Lam Khang một quyền đánh trúng Lục Minh ngực, đem Lục Minh ngực oanh sụp đổ xuống. Nhưng là, Lục Minh cũng nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Lam Khang bờ vai bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Soạt soạt, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Lam Khang bả vai trực tiếp nổ tung, thân hình của hắn thất tha thất thểu lui lại. Sắc mặt có chút trắng bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực phòng ngự của hắn căn bản không sánh bằng Lục Minh. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bước chân trọng trọng đạp mạnh, căn bản không để ý thương thế, tiếp tục hướng về Lam Khang đánh tới. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi quá ích kỷ, ngươi tu vi bất quá là chân đế cảnh, giữ lại mảnh vỡ đại đạo căn bản không có, mà tu vi của ta đã đạt đến tam tinh đại đế đỉnh phong. Miễn là ngươi đem mảnh vỡ đại đạo giao cho ta, ta rất nhanh liền có thể đột phá đến tứ tinh đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần ta đột phá tứ tinh đại đế, bởi như vậy, chúng ta thiên giới bên này liền có thể tiêu diệt ta thần tộc, chiếm lấy 8 khối trận bàn, đi ra nơi này. Bằng không, chúng ta khả năng đều phải chết. Ngươi vì bản thân tư dục, không để ý những người khác tính mệnh. Ngươi vì tư lợi, Lam Khang giống to, y nguyên muốn kéo những người khác xuống nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ít người sắc mặt biến. Đích xác, ở bên trong đại trận này, số một của bọn họ đối thủ là ta thần tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lam Khang tu vi, đích thật là đạt tới tam tinh đại đế đỉnh phong. Là thiên giới bên này, có hy vọng nhất đột phá. Nếu là bị hắn lấy được mảnh vỡ đại đạo, thực có thể đột phá. Bởi như vậy, bọn họ ắt có niềm tin đánh bại ta thần tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một số người ánh mắt lóe lên. Ha ha, đừng hướng trên mặt mình rát vàng. Không có ngươi, ta thần tộc, ta như thường diệt. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh, điên cuồng tiến công. Ở Lục Minh liều mạng về sau, Lam Khang hoàn toàn rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có nắm chắc đánh trúng Lục Minh. Nhưng đại giới chính là, hắn cũng sẽ bị Lục Minh đánh trúng. Sinh mệnh lực của hắn, năng lực phòng ngự, không bằng Lục Minh. Loại này lối đánh lưỡng bại câu thương. Hắn thiệt thòi lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Lam Khang trong lòng gầm thét, chỉ có thể từ bỏ có thể đánh trúng Lục Minh cơ hội. Toàn lực phòng ngự né tránh. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, Lục Minh bước chân trọng trọng đạp mạnh. Thân hình hắn đột nhiên thay đổi phương hướng. Không ở tiến công Lam Khang, mà là hướng về Lam Mô đám người công tới. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Khang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà Lam Mô đám người không nghĩ tới Lục Minh lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Lập tức kinh hãi, muốn né tránh, đã chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Lam Mô sau lưng. Bàn tay như lợi kiếm, hướng về phía Lam Mô đan điền vị trí cắm vào. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chưởng này, trực tiếp đánh xuyên Lam Mô đan điền, xé rách hắn tiểu thế giới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.